anh sẽ đuổi theo em hết cuộc đời này. Chương 6, đi ba. Góc truyện audio.com. Đêm nay, nó, hắn, nhỏ Minh và đại ca sẽ quẩy tưng bừng cái quán bar này. Nó hôm nay không còn vẻ đáng yêu và nghịch ngợm như ngày thường nữa mà lại rất sắc sảo và đanh đá. Nó mặc một chiếc áo crop top da đen ngắn, khoác thêm một cái áo khoác CX là da nhưng màu đen huyền bí kết hợp với chiếc quần da đen bó. Lấp lánh, và một đôi giày bánh mì đen nốt. Nùng là nguyên một cây đen, về còn riêng Minh Minh thì không còn vẻ hiền lành mà biến thành một vẻ đẹp quyến rũ, mái tóc màu bạch kim được làm xoăn nhẹ lại xõa ra, một chiếc áo phông trước ngắn qua ngực một tí, còn sau thì dài đến mông, trông rất tinh. Kết hợp cùng chiếc quần đùi không quá ngắn, để lộ ra đôi chân trắng nõn của cô. Còn riêng hắn và Hạo Tường thì vẫn theo tiêu chuẩn, sơ mi. Quần đen, nhưng mà toàn đồ hiệu với đều có đặc điểm riêng cả á, bộ bốn đi vào thu hút bao nhiêu ánh mắt của từng người trong quán, nó nở một nụ cười khá là. Xoang choảnh nhìn đám con gái son phấn đầy mặt đến cả chục ký. Nó và Minh Minh rất ít khi trang điểm, cùng lắm là đánh ít son cho nó nổi lên. Nó đến trước mặt người quản lý, nói, phòng VIP chúng tôi đặt đã chuẩn bị hết chưa? Dạ rồi, thưa cô, giọng đầy kính cẩn, hút, nó nói rồi đi vào trong luôn, con bé này hay nhỉ? Hạo Tường ngớ mặt ra nhìn cái dáng vẻ của nó. Đi thôi, hắn huých nhẹ vai của Hạo Tường ca ca. À hết đơ, vừa vào đã thấy nó ngồi vừa uống rượu vang, vừa ăn bò khô rồi, hắn nhếch miệng nhìn nó. Này, mọi người còn chưa vào hết mà em đã dám ngồi ăn thế rồi á. Kệ chứ, nó vẫn ngồi ăn, kệ nó đi anh, Minh bó tay rồi. Hừ, nếu không phải có bé Minh bênh em thì em chết với anh. Hắn quay sang nó nói, lúc nào cũng bé Minh. Ai mới là hôn phu của anh vậy? Nó cảm thấy khó chịu trong lòng khi nghe hắn nói như thế, nó bĩu môi. Kệ anh, em, hắn ức chế, uống đi, Hạo Tường đưa cho hắn ly whisky loại mạnh. Nó chẳng thèm quan tâm nữa, nó dỗi rồi, nhỏ Minh lại gần nó, ôm lấy vai nó, nhỏ biết nó bị gì rồi. Nhỏ Minh nói nhỏ với nó, có gì đâu mà phải ghen, ai ghen, nó bị nói trúng tim đen, quay ra nói. Hừ, còn ai vô đây nữa? Mày, bảo tao á, nó giật mi hình, ha ha, bingo, Minh nói lớn, ra đây tao bảo, thái độ thì bình thường nhưng trong lời nói của nó tỏa ra một mùi gì đó rất nguy hiểm. Nhỏ Minh cười tủm tỉm đi ra n ngoài, đi đến phòng vệ sinh, nó mới hầm hầm nhìn nhỏ Minh. Mày nói thế là ý gì? Thì mày bắt đầu có tình cảm với? Anh Dương, cái gì, mày đùa tao à? Có gì lạ, dù gì mày với anh Dương cũng đã sống chung với nhau được nửa năm rồi chứ ít gì. Có tình cảm cũng là chuyện đương nhiên. Không dê dê, nó hét lên rồi bỏ ra ngoài. Này, á, nó đang chạy thì bị đập đầu vào ai đó. Không nhìn đường à, tên đó hét lên, thế mi cũng không nhìn đường à. Nó nhắm tịt mắt xoa cái đầu ê ẩm. Tế Tiểu Vi, tên đó tỉnh rồi. Ủa, Quốc Thiên, sao anh lại ở đây? Không ở bang quản lý đi. Nó lườm lườm, hơ, thế tôi không có quyền giải trí à? Quốc Thiên nhìn nó. Thì có, nhưng bang bây giờ chẳng phải đang có việc sao? Sao biết, gián điệp, bây giờ thuê một gián điệp thì có gì khó? Gián điệp, thì tôi lo cho bang của tôi không được à, được. Hừ, dạo này anh sống tốt chứ? Tốt, còn cô, I'm good, ha ha ha, nó cười phá lên, Quốc Thiên, dạo này anh bay đi đâu vậy, đi ba cũng chả gọi cho anh em biết một câu. Nhỏ Minh nhảy lên ôm lấy cổ Quốc Thiên á, góc truyện audio.com. Minh, dạo này sinh ra nha, dáng cũng chuẩn nữa. Quốc Thiên xoa đầu nhỏ Minh. Thế tôi không đẹp hả? Nó bĩu môi, đẹp cả hai đứa đều đẹp cả. Ok chưa? Quốc Thiên khoác vai hai đứa chúng nó. Ha ha ha, anh em mình lại là anh em tốt nhỉ? Ba đứa chúng nó vui vẻ nói. Khoan, Dương với Hạo Tường đâu? Quốc Thiên ngớ ra, ở phòng VIP ý, nó nói. Khi nào đi đua xe không nhóc? Quốc Thiên nhìn nó. Thôi, tôi rửa tay gác kiếm rồi, muốn đua lắm chứ? Hiu hiu, nó chua môi, mày đua đi rồi tao báo cáo với anh Dương là mày chi ttt. Nhỏ Minh, nó liếc Minh một cái, bảo Quốc nhìn hai đứa chúng nó nói. Thôi, tôi đi về quản lý công việc theo lời cựu bang trưởng đây không có người lại cằn nhằn. Xì, thôi, bye bye, nó với Minh đồng thanh, nó với Minh lại tiếp tục đi về phòng, vẫn thấy hai người kia đang uống rượu, Hạo Tường hỏi. Hai đứa ngủ trong đấy à? Nó nói rồi ngồi xuống ghế, uống, Minh đưa cho nó một ly whisky. Nó cầm lấy uống liền một hơi, hắn, Hạo Tường và Minh trố mắt lên nhìn nó. Nó hạ cái ly xuống, hắn nhìn nó, nói một cách hết sức ngạc nhiên. Em, đó là loại nặng đấy. Ồ, vậy hả, em không biết đấy. Ngon, nó cười, tửu lượng tốt quá tốt. Này, em rốt cuộc có phải là con gái không vậy? Hắn nói, theo anh, con trai, anh, bụp, bốp, bịch bịch, tiếng đấm đá hỗn loạn ở ngoài vọng vào ngăn lại cuộc cãi nhau của hắn và nó. Bốn đứa chúng nó chạy vội ra thì thấy một đám người bặm trợn đang đánh mấy anh nhân viên. Hắn đi đến nói, mấy người đang làm cái gì vậy, ai là quản lý ở đây, mau ra đây gặp tao. Tên cầm đầu nhất lên tiếng, đẹp dai phết đấy, tôi là chủ của quán bar này đây, quý khách có yêu cầu gì vậy? Nó ngăn hắn lại, bước lên nói, ha ha ha, đến chủ quán cũng rất xinh đẹp, được cô cho tôi hỏi, tại sao một chai rượu Richard Hennessy thôi mà cả 15 tia vậy? Tên đó có vẻ ngây ngất trước vẻ đẹp của nó. Vậy theo quý khách nghĩ loại rượu nổi tiếng của trong thế giới có giá bao nhiêu? 15 tia là quá bèo rồi. Nó chả ngại ngùng, các loại rượu nó đều thử qua rồi. Này, đây cũng chưa chắc đã là rượu thật. Loại rượu này 100, nhập từ Pháp do Richard Hennessy sáng tạo là sự pha trộn của 100 loại rượu tâm ngoại hạng. Như vậy, giá 15 tia có đáng không? Nó tự tin nói, xàm, sao mà cô biết được? Vậy sao tôi lại không biết? Cô, sao vậy, hay các người tính quỵt tiền, à các người còn phải bồi thường cho nhân viên của chúng tôi nữa chứ? Nó cười đều, cô em, cô cũng am hiểu phết đấy. Anh em, lên, tên đó nhìn nó bằng ánh mắt đầy thích thú. Quý khách thích chiến sao? Được, nói rồi nó xông lên đạp thẳng vào mặt của tên đó làm bọn đàn em đứng đơ ra. Á, tên đó theo phản xạ cũng lùi ra sau. Lên, đánh cho con nhỏ đó như tử đi. Một tên đàn em hét lên. Dừng tay, tên cầm đầu nói, đại ca, hừ, nó nhếch miệng cười đều. Hừ, cô khá lắm, tôi đây vốn chưa bao giờ đánh con gái, dù có là xã hội đen cũng vậy, nhưng xem ra bây giờ phải phá luật thôi. Chúng mày không được manh động, tên đó nói với nó rồi quay ra nói với mấy tên đàn em. Được nhưng không phải ở đây, nếu có thể xin mời ra đằng sau quán, nó rất bình thản, được, tên đó cũng chắc chắn. Này, không sao chứ, Minh hỏi nhỏ nó. Ừm, sau khi ra bãi đất trông nó và tên, rẻ rách, khốn nạn, đó đang chuẩn bị chiến với nhau, gocchuyenaudio.com, nó cởi chiếc áo khoác ra làm cho mấy tên kia phải. Chảy máu múi, hơi quá, chấp anh trước đấy, ha ha, tôi phải chấp cô trước mới đúng, được, nói rồi nó lộn một phát tung ra cung đá xong phi đạp thẳng vào người tên đó. Khá lắm, bây giờ tôi không nhường nữa. Nói tiếp tên đó xông lên đạp vào người nó nhưng với thân hình nhỏ bé của nó tránh được cú đá đó là quá dễ dàng rồi. Cứ đấm đấm đá đá nho một hồi, nó cũng chả vừa tên kia đá phát nào, nó tránh phát đó, còn tên kia bị nó đạp cho mấy phát vô bụng đau yếu ỉu ược. Nó dừng lại nói, như vậy đã được chưa? Hừ, được coi như lần này cô thắng, không có lần sau đâu. Tiền rượu, à cả tiền bồi thường nữa. Tên đó để sấp tiền xuống đất rồi bỏ đi. Ha ha ha, Tiểu Vi, mày được lắm, nhỏ Minh nãy giờ đứng cười tủm tỉm, tên đó chưa chắc đã đấu được với nhỏ. Khá lắm nhóc, Hạo Tường nhìn nó, hi hi hi hi hi, nó gãi đầu, riêng hắn chả nói câu nào mà bỏ đi luôn, nó hững hờ nhìn theo, nhỏ Minh hỏi nhỏ. Anh Dương làm sao vậy? Anh không biết, nó không thèm quan tâm nữa mà cũng bỏ về luôn, hai người kia cũng chỉ biết bó tay mà đi theo thôi. Sấp tiền vẫn còn ở đó, bạn nào muốn nhận hãy đến tìm Kinh Ba. Nếu không biết có thể lên hỏi bác Google để biết thêm thông tin chi tiết. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện LOVE cách chương.